Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 604, tất cả mọi người nguyện vọng cùng thưởng cho đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Nữ hoàng chỉ là gặp lại anh hùng một mặt. Đang hót con hát muốn nhìn thải hồng. Naruto, ngoặc kép chấm than. Toàn bộ Konoha lúc này quá sợ hãi. Tất cả mọi người đều cho là Lâu Lan nữ vương nguyện vọng là trọng trấn cổ thành thịnh vượng. Nhưng mà nàng vì người đàn ông. Không đúng, tuy là trong hình ảnh Naruto đã là một đại soái ca. Nhưng thời khắc này Naruto còn là một thân cao không bằng Sakura cao. Thể trọng còn không bằng Sakura nặng tiểu đậu đinh a. Nhưng mà như vậy Naruto, để cái kia nữ vương đại nhân tim đập thình thịch. Kỳ thực có thể nói tới thông a. Dù sao những người khác thấy đều là trong hình ảnh Naruto. Cái kia Naruto thành tựu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến anh hùng bị nữ sinh thích cũng không gì. Đáng trách chứ. Trước đó không lâu không phải còn có hắn đi mặt trăng phía trước hình bóng. Ở Konoha có thể được hoan nghênh à. A, Sasuke cười nhạt. Cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc lại ngay cả nữ sinh cùng mì sợi đều không phân rõ. Đúng vậy, cũng không biết Naruto quân cái kia 6.000 ức bằng hữu thẻ phát xong không có, Sai cười tủm tỉm. Có ý riêng, ngươi nên may mắn trung nhẫn sát hạch không phải an bài không phải ngươi đối lên ta. Trừng ra Seragon, Uchiha Sasuke ý đồ để cái kia Sai biết Uchiha tôn nghiêm không được nghi ngờ. Akimichi Chuza không suy nghĩ nhiều. Aburame Shibi lại cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy. Không sai, Narashikaku. Tương truyền tuy là Lâu Lan đã diệt vong, nhưng Lâu Lan nữ vương nhâm nhiên dẫn theo còn lại tộc nhân sinh tồn. Người như vậy lại bởi vì mê luyến ảnh giống như bên trong nam nhân mà không cố sinh tử sao? Huống hồ cái kia nữ vương mặc dù so sánh lại Shibi, Chu gia nhỏ tuổi vài tuổi, nhưng ít ra cũng có 30 tuổi. Chấm ngoặc kép, đọc, Ino. Không nghĩ tới cái kia Naruto vẫn là hấp dẫn lớn tuổi tỷ tỷ loại hình. Shikamaru, trọng điểm không ở nơi này a. Không sai, cũng dã chứ. Chớ nói bậy bạ a. Sakura liếc trộm Hinata, Sasuke, Gaara đám người sắc mặt. Ân, một lời khó nói hết. Lâu Lan nữ vương Sara trả lời chính xác. Thưởng cho, hình bóng thẻ thất lạc chi tháp. Thất lạc chi tháp. Chẳng lẽ là có quan hệ với chúng ta lần kia nhiệm vụ? Aburame Shibi nói, hy vọng không muốn bại lộ nhiều lắm nhiệm vụ tình báo. Akimichi Chuza hàm hậu cười cười. Konoha bị lộ ra chuyện còn thiếu sao? Không kém cái này một hai kiện. Có đệ nhất, nhị đại, ba đệ tứ ở. Không có quan hệ, bạn thân Yamanaka Inoichi cũng cười nói. Đúng a, còn có tương lai đệ ngũ nhãn. Đệ lục nhãn, thất đại nhãn cũng đều ở. Sunet, không phải không phải. Minato cùng lão gia tử đều thu được thật tốt. Liên gia gia cùng nhị gia gia đều bị sống lại. Ta mới, chỉ có, không làm cái gì Hokage. Ta, Nawaki nhấc tay. Hokage là ước mơ của ta. Ngươi câm miệng. Sunet một quyền đánh vào đệ đệ trên đầu. Chờ bọn ngươi đánh bại ra ra thời điểm nhắc lại giấc mộng kia à. Tại sao như vậy? Làm sao có khả năng có thể có người đánh thắng được đệ nhất Hokage à? Kakashi nhún vai. Một bộ cá mặn dạng. Nói thật, ta cũng không có làm Hokage mộng tưởng. Đều cũng có người áp đặt cho ta. Obito mài răng. Muốn đem người trước mắt này cắn chết. Tương lai cũng làm bên trên Hokage. Còn oán giận cái gì? Rõ ràng hắn đều sắp ước ao đố kỵ chết rồi. Lâu Lan tưởng thưởng qua phía sau. Làng mây di chuyển tạp y tâm nguyện. Đây là ta nhiệm vụ. Ta nhiệm vụ. Để trong hình ảnh bộ kia có thể hủy diệt mặt trăng vũ khí trước giờ xuất hiện. Làng mây di chuyển tạp y đáp án sai lầm 4 nghiêm phạt. Cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Ở làng mây, thình thịch, tiếng vang. Huyết nhục văng tung tóe, nhưng theo sát mà, huyết nhục biến thành thứ lạp thanh âm. Là lôi độn phân thân. May mà dùng lôi độn phân thân. Người nọ sợ đến ngồi dưới đất lúc vẫn còn ở đổ mồ hôi lạnh. Người bên cạnh có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng chúng ta chắc thắng. Đều tìm đến ẩn giấu đáp án. Câu trả lời chính xác lại là một người bình thường A tuyển hạng. Không có biện pháp. Ai bảo cái kia đề vấn đáp cho tới bây giờ cũng không nhấn lẽ thường tới. Ha ha ha. Ngoài ý muốn tính no. Một A theo. Lang ẩn thôn thuốc lào tâm nguyện. Cho ta anh hùng chi thủy. Ta muốn đạt được lực lượng càng mạnh. Móc lởng. Lang ẩn thôn thuốc lào đáp án sai lầm. Nghiêm phạt. Cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Sinh mệnh chi thủy. Giờ khắc này ở Konoha lang ẩn thôn nhẫn lão đại vì khiếp sợ. Đã từng là lang ẩn thôn Kakuzu tự nhiên bị Hidden hỏi sinh mệnh chi thủy là cái gì. Bị phong ấn Kakuzu. Không phải rất hảo hảo đồ đạc. Chỉ là trước giờ tiêu hao tương lai sinh mệnh lực mà thôi. Thuốc lào là một ngu xuẩn. Hắn không biết phần lớn người dùng sinh mệnh chi thủy chắc chắn phải chết. Bất quá đã không có cơ hội. Khủng bố vấn đáp trực tiếp xử hắn tử hình. Kế tiếp, sóng quốc Inari tâm nguyện. Ôi chao, ta thật là nhớ không có gì đặc biệt tâm nguyện a. Chỉ là ngươi hỏi, ta coi như nhưng phải ủng hộ Naruto đại ca a. A a a, thưởng cho gì gì đó vậy thì liền tùy tiện đến cái toàn gia hạnh phúc a. Móc lởng, Konoha thôn Sakura, Sasuke, Kakashi nhìn lấy Inari tâm nguyện. Trong đầu hiện ra thiếu niên kia kéo toàn thôn đối kháng Gato lúc dũng khí. Không tự chủ nhếch miệng. Một là Naruto dũng khí. Cứu rỗi hài tử kia nội tâm không? Sóng quốc Inari trả lời chính xác. Thưởng cho. Xác nhận phục sinh Gai Cát. Giờ khắc này ở sóng quốc Inari cả người đều ngu. Hắn chỉ là ở tâm lý tùy tiện ngẫm lại. Cư nhiên bộc lộ rồi sở hữu ý tưởng không nói. Thậm chí ngay cả cái kia toàn ra hạnh phúc mộng tưởng cũng bị hiểu thành đưa hắn bố dượng phục. Sinh sao, tân ba, Tazuna, Inari luống cuống mà nhìn xuất hiện tại trước mặt bọn họ quan tài gỗ. Nhớ tới không lâu một lần nữa đi ngang qua bọn họ nơi này Jabuza. Bạch, còn có đi ngang qua gọi là Biwa Juzo. Làm sao cũng không nghĩ ra chuyện như vậy còn có thể phát sinh tại bọn họ loại lũ tiểu nhân này vật. Trên người, Inari trong tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Naruto đại ca quả nhiên là anh hùng của chúng ta. Ta về sau cũng phải trở thành hắn nam nhân như vậy. Muốn trở thành anh hùng nam nhân cũng không thể khóc a, Tazuna nói chảy mũi. Nhớ tới từ sóng quốc ly khai thời điểm. Cái kia tóc vàng tiểu anh hùng mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt khóc dáng vẻ. Còn có hắn những đồng bạn kia hơi nụ cười. Tuyết Chi Quốc Kazahana Koyuki tâm nguyện. Ta muốn ở Tuyết Chi Quốc. Thấy một lần thải hồng. Trước khi chết. Hở. Suzy phấn ti đều trợn tròn mắt. Chỉ là như vậy nguyện vọng sao? Vì loại nguyện vọng này cảm mạo hiểm trả lời vấn đề. Suzy nàng đang suy nghĩ gì? Tuyết Chi Quốc cùng loại vũ quốc. Chỉ bất quá một cái quanh năm phiêu tuyết. Một cái quanh năm suốt tháng tới đều ở đây trời mưa. Xác thực rất khó nhìn đến thải hồng chứ. Thế nhưng trước khi chết nam, không là có ý gì. Nữ diễn viên bận rộn như vậy đều không biện pháp đi một chuyến Tuyết Chi Quốc sao? Không đúng, không phải chính cô ta không muốn đi Tuyết Chi Quốc sao? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kakashi, thời trẻ lúc ta đã từng đi qua Tuyết Chi Quốc, nơi đó ninja có một loại đặc thù chakra áo giáp. Có thể đem ninja sức mạnh của bản thân đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Có lợi hại như vậy. Obito hiếu kỳ. Cùng ngươi đương nhiên không có biện pháp so với. Bất quá ta khi đó nhiệm vụ xảy ra chút sai lầm. Sở dĩ gặp phải chút phiền toái. Nhưng là coi xong thành nhiệm vụ. Kakashi không nói chuyện nhiều cùng sai lầm là cái gì. Nhưng thật ra là Uchiha nhất tộc còn không có bị diệt tộc thời điểm. Bởi vì Kakashi sở hữu một con Seragon, mà vừa lúc lần kia nhiệm vụ là A cấp, sơ kỳ phụ trách điều tra tình báo Uchiha lại là một cái phái chủ chiến. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.